Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 850, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lạc ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào hai người trên người. Hai người tại tự thành thiên địa. Mặc kệ hành vi, vẫn là khí chất bên trên. Cùng còn lại người rõ ràng là không hợp nhau. Có một điểm hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Chính mình cũng hoàn toàn bị làm hạ thấp đi. Còn có một cái làm hắn biệt khuất phát hiện. Liền là nhìn thấy hai người sau. Lại nhìn ở đây những người còn lại. Đều sẽ cảm giác tẻ nhạt nhạt nhẽo. Không thèm để ý, phút chốc. Đoạn Lạc cười sang sảng nói. Mặc tiên sinh, Khúc tiểu thư, chào hỏi không chu toàn. Đừng thấy lạ. Khách khí, Mạc Liên Thành cười yếu ớt, gặp gỡ người rất may mắn. Ta cũng nghĩ như vậy. Khúc Đàn Nhi đồng dạng mỉm cười hùa theo một câu. Có thể ăn không? Uống chùa, Bạch Xuyên, tiết kiệm không ít phiền phức. Nghĩ như thế nào đều là may mắn. Huống chi, nếu không phải gặp gỡ hắn du thuyền. Nói không chừng nàng còn tại trên biển đi dạo. Cũng sẽ không nhanh như vậy gặp gỡ Thành Thành. Không ngờ, Đoạn Lạc tà tà mà cười ra tiếng. Ta cũng muốn nói là, ta rất ghi hận, hận ngươi vứt ta điện thoại. Một câu cuối cùng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, trong mắt ý cười, cũng nói hắn không quan tâm a, có trời mới biết a hát. Lòng người cách cái bụng. Lúc này, Mạc Liên Thành là nghi vấn. Đàn Nhi. Người vứt nhân ra điện thoại. Điện thoại là cái gì? Hắn còn không có tìm hiểu được. Cái kia cho người ta nói một cái xin lỗi đi. Mạc Liên Thành tựa như uy nghiêm, nhưng lại rõ ràng mang theo mấy phần cưng chiều nói. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ một ỉu xìu. Đáng thương, vẫn là hướng Đoạn Lạc làm một cái thật có lỗi tư thế. Thật xin lỗi, Đoạn Lạc tiên sinh. Coi như ta thiếu ngươi một bộ điện thoại. Còn có, hôm nay nhân tình, Đoạn Lạc là sững sờ. Thật như vậy dễ nói. Cái này nam nhân, hắn ánh mắt không khỏi rơi xuống Mạc Liên Thành trên người. Tiệc tối tự nhiên không phải những này có tiền con em nhà giàu trọng điểm tiết mục. Trọng điểm là tại sau khi ăn xong bữa tiệc bên trên. Buổi tối, ánh trăng rất đẹp, trước tửu điếm. Ngoài trời bữa tiệc, thật sự là đại khai nhãn giới. Mấy cái nam nhân, cùng một đám mỹ nữ, chơi lấy các loại nam nhân cùng nữ nhân game. Mà cái này một loại game, Khúc Đàn Nhi ở một bên thấy, là xem thường đến không được. Có tiền phú nhị đại, quan nhị đại, phú tam đại cái gì, liền là tịch mịch rảnh đến hoảng. Chỉ có không có tham gia cùng, là Đoạn Lạc. Đi lên khách sáo mấy cái, liền trở về bồi hai người. So với hắn mấy cái kia rượu thịt chơi bằng hữu, trước mắt hai cái này càng có thể gây nên hắn thăm dò. Hai vị, tại sao như vậy yên tĩnh? Không cùng đi chơi, không hứng thú, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng trả lời. Tại tên nào đó tại địa phương, nam nhân cùng nam nhân ở giữa đối thoại. Nào đó nữ là rất thông minh đứng sau lưng hắn. Không phải nói nàng yếu, mà là nàng cảm thấy cái này là mình nên đứng vị trí. Mạc Liên Thành cùng Đoạn Lạc trò chuyện tiếp một hồi. Đoạn Lạc đột nhiên hỏi. Các người sau khi lên bờ, muốn làm sao? Hắn không có quên. Trước đó chính mình nghe được hai người cái kia quỷ dị đối thoại. Người không có đồng nào. Gặp rủi ro thời điểm. Là dễ dàng nhất giao cho bằng hữu chân thành. Hắn Đoạn Lạc không thể không hiểu cái này một điểm. Hắn cái này một hỏi. Mạc Liên Thành là trầm mặc. Nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Thấy lại hướng Đoạn Lạc. Đột ngột cười nói. Đoạn Lạc tiên sinh. Có thể hỏi một sự kiện sao? Không có vấn đề. Mời nói. Người có thể hay không làm đến hai tấm thẻ căn cước. Muốn chính quy, không phải giả. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt hỏi. Đoạn Lạc nghe xong, chần chờ. Các ngươi, Trước tiên nói có thể không được có thể. Nên có thể. Ồ, nàng không có lại nói đi xuống. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn tới nào đó một cái bí ẩn phương xa. Cảnh giác nói. Đàn nhi, nơi đó, cách chương.